Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Quay về Bình Dương thành. Cao Lê rất khốn, nhưng căn bản ngủ không được. Một phương diện đương nhiên là bởi vì này xe nát qua điên. Một mặt khác, cũng là hắn trong đầu có chuyện gì. Sở Diệu Ý cho Cao Lê giải thích cặn kẽ nàng bộ kia đồ vật cấu tạo. Không có một chút xíu tàng tư. Cái này khiến Cao Lê vừa vui mừng lại cảm động. Tiểu nha đầu này có thể tín nhiệm hắn như thế này một ngoại nhân. Cao Lê không thể báo đáp, chỉ có thể không cô phụ phần này tín nhiệm. Nghĩ biện pháp mau chóng đem thứ này thực dụng hóa. Cơ quan khôi lỗi nguyên lý là lợi dụng chân khí khu động cơ quan kết cấu. Khôi lỗi tâm là một chủng loại giống như khí hải đồng dạng đồ vật. Từ khôi lỗi tâm bên trên dẫn xuất nhân tạo kinh mạch, đem chân khí trải rộng khôi lỗi toàn thân, sau đó liền có thể viễn trình điều khiển. Chỉ bất quá bây giờ Sở Diệu Ý không có cách nào tìm tới có thể chế tác trưởng thành tạo kinh mạch vật liệu, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể lợi dụng chính mình chân khí đến mô phỏng kinh mạch. Loại phương thức này tốn thời gian khó khăn, nhưng phục chế tính phi thường chênh lệch. Nhưng Cao Lê lại nghĩ đến một biện pháp tốt. Y chức bà tôn nữ, Tú Nhi có được có thể chất chứa chân khí tơ nhện. Thứ này nói không chừng có thể thay thế nhân công kinh mạch. Có lẽ nói không chừng, này tương lai còn có thể chế thành động lực thiết giáp. Tại Cao Lê ý thức bên trong, miêu tả đến phi thường mỹ hảo. Hắn thậm chí coi là biến thành Tony Stark. Lúc này Lý Thiết Quyền quay đầu nhìn xem cái kia còn tại ôm cái đệm. Không có chút nào tướng ngủ Cao Lê, nhếch miệng cười cười, chân khí rót vào xe ngựa bên trong. Xe ngựa phiêu khởi, cỗ xe lập tức như đồng hành thuyền, cũng không tiếp tục sóc nảy. Lý Thiết Quyền thanh Cao Lê đưa đến Bình Dương thành liền vội vàng rời đi. Đến trong thành, Cao Lê tất nhiên đầu tiên đi vào kỳ hạm cửa hàng. Như là thường ngày, nơi này vẫn là toàn bộ Bình Dương thành bên trong đáng giá nhất đi dạo địa phương một trong. Không chỉ là bởi vì nơi này có các loại cấp cao phục sức, càng là bởi vì nơi này phục vụ phương thức hoàn toàn học tập đáy biển vớt kinh nghiệm. Mà lại, còn có tiến một bước phát triển. Lê, kỳ hạm cửa hàng có được hội viên chế. Dựa theo tiêu phí trình độ khác biệt, hội viên hưởng thụ đãi ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Tại kỳ hạm trong tiệm tiêu phí đầy 500 lượng bạch ngân, liền có thể trở thành hội viên. Hội viên ở chỗ này có thể hưởng thụ miễn phí đồ uống. Cách mỗi quý bên trên mới sớm thông chi nghiệp vụ. Trên cơ bản ngươi tới nơi này mua qua 3 lần đồ vật, liền có thể làm đến tiêu phí đầy 1.500 lượng. Liền có thể trở thành trung cấp hội viên. Ngoại trừ phía trên đãi ngộ bên ngoài, còn có miễn phí đồ ăn vặt, miễn phí sử dụng khu nghỉ ngơi đặc quyền. Tiêu phí đầy 3.502, liền có thể trở thành hội viên cao cấp. Các nàng có thể sử dụng trên lầu tinh xảo trà trong lời nói, đồng thời hưởng thụ thợ may định chế ưu đãi chiết khấu. Mà tiêu phí đầy 1.000.000, khả năng đủ trở thành vinh quang hội viên, có thể hưởng thụ hàng năm một lần miễn phí định chế nghiệp vụ. Những nội dung này Cao Lê đối Nặc Nặc Tạp đề cập qua. Nặc Nặc Tạp trước lúc rời đi cũng đã đem mở rộng ra ngoài. Cho đến trước mắt, nơi này hội viên phần lớn đều là sơ cấp hội viên, một số nhỏ trung cấp hội viên mà có thể trở thành hội viên cao cấp, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Mỗi lần nhìn thấy mấy cái kia hội viên cao cấp nện bước yêu nhã bộ pháp đi đến trên lầu đi, ngồi dưới lầu khu nghỉ ngơi, các nữ nhân trong mắt đều tràn đầy khinh thường lòng đố kỵ. Đúng, một bên khinh thường, một bên cực độ ghen ghét. Ngay tại loại hoàn cảnh này bên trong, Cao Lê đi đến, trên lý luận tới nói, nam nhân là sẽ không tới nơi này không có nam trang. Cũng không vì nam tử phục vụ, có thể tới đây nam tử, hoặc là tới đỡ tiền, hoặc là trong nhà tới lấy quần áo chân chạy. Đám người bản đối tiến đến nam tử không có hứng thú gì. Bất quá nhìn kỹ, đám kia tại lầu một miễn phí khu nghỉ ngơi ngay tại cực độ ghen tị nữ tử lập tức mắt sáng rực lên. Người đến là Cao Lê. Cao Lê là ai? Lê Trang Đông Gia, người sở hữu, tiêu diệt Thuận Thiên Giáo đồ đại anh hùng. Nếu là cùng hắn làm tốt quan hệ, chẳng phải là một đám mỹ nữ, tự xưng là vội vàng chỉnh lý trang dung. Tranh thủ cho vị này năm đó thanh danh 10 phần hỏng bét, phong mạch tiểu lang quân, một cái hoàn. Mỹ ấn tượng, nếu như có thể cầm xuống cái chiết khấu, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao người này nổi tiếng bên ngoài, mặc dù này tiếp cận thời gian 1 năm sửa lại rất nhiều. Nhưng một người bản tính sao có thể tùy tiện cải biến. Nhưng các nàng đang muốn đứng dậy. Một người đã nghênh đón tiếp lấy, trở về à nha, một thân thư ký trang nặc nặc tạp đi tới, trở về, hả, người cũng quay về rồi. Cao Lê lúc này mới ý thức được, nặc nặc tạp vậy mà trở về, đúng vậy a, sự tình đều xong xuôi, ta liền trở lại, nặc nặc tạp nhỏ giọng nói, người những tỉ muội kia đâu? Cao Lê thấp giọng hỏi, ta... Để các nàng trước tạm thời đi Lê Trang, nặc nặc tạp thanh âm càng nhỏ hơn, có chút thật không dám nhìn Cao Lê con mắt, hai tay càng là nhẹ nhàng nắm vuốt góc áo, đầu ngón tay thoáng có chút trắng bệch. Tạm thời, vì cái gì tạm thời? Các người còn dự định đi cái gì khác địa phương sao? Cao Lê không hiểu hỏi, không có a, chúng ta cũng không có ý định đi cái nào nha. Nặc nặc tạp lập tức nói, vậy cũng chớ khắp nơi giày vò, tổ cái thư ký đoàn, giúp cho ta một chút đi, yên tâm, không cho các ngươi làm không công, cho các ngươi đều khởi công tiền. Cao Lê cười nói, thật đát. Nặc nặc tạp thả buông ra góc áo, con mắt lần nữa cười thành xinh đẹp nguyệt nha, thật thật, ta lúc nào lừa qua người. Cao Lê cười nói. Nói đùa, Cao Lê cũng không phải trước kia nhật thức anime củi mục vai nam chính. Ngoại trừ Á Tát, Azaz, Tây liền không có khác năng lực. Hắn làm sao có thể nhìn không ra nặc nặc tạp trong mắt bối rối. Các nàng đám người kia rõ ràng chính là không có địa phương đi. Đã như vậy, lưu tại Lê Trang liền tốt. Có một cái tài giỏi nặc nặc tạp liền có thể cho mình bớt đi không ít tâm tư. Như vậy một đám tài giỏi nặc nặc tạp chẳng phải là sẽ mang đến tiết tấu bên trên đại cải biến. Đúng rồi, Linh Lung tại này nhìn mấy ngày cửa hàng. Không có ra cái gì vậy đi. Kỳ thật Cao Lê khẩn trương nhất chính là cái này. Cũng không có việc lớn gì. Linh Lung tỷ uy nghiêm tại cái kia bày biện. Cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Ngược lại là có cái giang hồ cường giả tới cửa khiêu chiến. Linh Lung tỷ ra ngoài cùng hắn đánh một trận. Còn lại cũng liền không có gì. Nặc nặc tạp tiếu dung ngọt ngào. Hô, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Cao Lê đối cái này ngoại trừ tu luyện thiên tài bên ngoài liền không có gì năng khiếu Linh Lung. Tràn đầy các loại không yên lòng. Lần trước để nàng đi mua chu yêu thân khế, kết quả nhân ra miễn phí liền mang về. Nàng nói thật nhẹ nhàng, Cao Lê lại không ngốc, hắn vậy mới không tin. Chỉ bất quá chuyện này cũng không tốt hỏi, lần này không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, năm nay nhóm đầu tiên mới bông vải, đã đưa đến Lê Trang. Ngô Hữu Tài để cho ngươi tát không đi cái kia một chút, còn có một cái chính là... Chu Yêu Môn cũng đã đến Lê Trang, y chức bà ngay tại huấn đạo các nàng. Qua một thời gian ngắn, các nàng hẳn là có thể bắt đầu làm việc. Nặc nặc tạp lấy ra nàng dùng để ký sự tiểu bồn bồn. Nhẹ nhàng đẩy tới một chút kính đỡ nói. A ha, thật là quá tuyệt vời. Chuyện tốt một thung tiếp một thung. Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy. Chỉ để lại những cái kia khu nghỉ ngơi các nữ tử một mặt đáng tiếc. Ngô Hữu Tài nghe nói Cao Lê trở về. một đường phi nước đại đến kỳ hạm cửa hàng. Kết quả nặc nặc tạp nói cho hắn biết, Cao Lê đi nhà hắn. Thế là hắn lại phi nước đại về nhà. Vừa lúc ở cổng nhìn thấy chuyên môn gõ cửa Cao Lê. Lão đệ, đầu đầy đại hãn Ngô Hữu Tài hô. Cao Lê quay đầu, phát hiện Ngô Hữu Tài vậy mà tại sau lưng. Thở không ra hơi, kinh ngạc không hiểu. Lão ca ngươi làm cái gì vậy đi? Ngô Hữu Tài khoát khoát tay, cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Đi vào nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?